108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 62, Mạc Công cơ quan lục, góc truyện audio.com. Ở phía sau quảng trường là di chỉ trung điểm Mạc gia, một tòa điện phủ đồ sộ vốn Tô Tinh còn tưởng rằng phía cuối nhất định còn có cơ quan khoa trương hơn nữa đang chờ bọn họ, bất quá thoạt nhìn cũng là lo lắng dư thừa, có lẽ Mạc gia thật sự rất tự tin về hai cái bảo hiểm hành lang dài ngàn dặm mi. Cùng, đồng nhân con rối, bọn họ không tốn nhiều công sức cũng đẩy ra được đại môn điện phủ. Bên trong là một căn phòng thật lớn nhưng lại trống không, không có một vật dụng, phóng nhãn chỉ thấy cho bụi mà thôi. Bất quá Tô Tinh cũng không phải lần đầu tiên thấy loại mê cục này, phản ứng thứ nhất của hắn là nói ra cái nhìn của chính mình, cái đại điện trống rỗng này có chút cổ quái, địa tạc tinh cổ thượng tảo mặt lộ vẻ tươi cười quỷ dị, nàng cũng muốn tới rồi. Ngay phía dưới các ngươi, lần này bổn tiểu thư thu hoạch lớn rồi. Thời viện tự tin tràn đầy, An Tố vẫn nghi hoặc khó hiểu, nơi này thoạt nhìn cũng không có đồ vật nào cả, chỉ sợ cũng có cái gì cơ quan che giấu đi lên đi. Mô Tâm giải đoán, nếu thật là như vậy cũng có điểm phiền toái, căn phòng quá lớn không hề có nhất kiện trang sức phẩm. Thiên Cơ Tinh vừa định cất bước mà vào, Thời viện kêu lên. Đứng lại, để làm chi, Mô Tâm giải chân treo ở giữa không trung, thu trở về. Nơi này có bầy dập, các ngươi ở chỗ này chờ bổn tiểu thư thì tốt rồi. Thời viện tiếu tiếu cái mũi cũng không giống là đang nói giỡn. Biết địa tạc tinh đạo thuật lợi hại, Thiên Cơ Tinh không có phản bác. Tốt nhất là đừng để lật thuyền trong mương. Hắc hắc, Thời viện bước vào, ngay khi tại nàng vừa tiến nhập đại điện, chỉ nghe thanh âm rầm lạp giống như âm thanh mưa to tầm tã, sàn nhà cư nhiên bất khả tư nghị rơi xuống, giống như cả tòa phòng treo phía trên cựu u, phiến đá hoa rơi xuống liên tiếp gây hoa mắt, phân không rõ đâu là chân thật đâu là hư ảo, hơi chút sơ ý, liền có thể trượt chân rơi vào cựu u, kết cục chỉ sợ sẽ không tốt. Trụy hồn nguyên pháp trận, Mô Tâm giải động dung, thật không ngờ gờ một cái cơ quan cuối cùng cư nhiên bao hàm một cái trận pháp lợi hại. Trận pháp sẽ làm xâm nhập giả đặt mình phía trên cựu u, sàn nhà giống ảo giác giống nhau, khởi phập phồng phục, sau đó trong nháy mắt lại dừng hình ảnh cuối cùng hình thành. Trụy hồn nguyên, một khi xâm nhập giả ở vào phía trên trụy hồn nguyên đó là thật sự là chạy trời không khỏi nắng. Đường ra duy nhất đó là tìm được bàn đạp chính xác. Tô Tinh thần sắc biến đổi, cơ quan này làm cho người ta sợ hãi, hắn chuyển mắt nhìn về phía Thời viện, cô gái thu hồi thái độ bất cần đời, lúc này vẻ mặt lạnh lùng, bọn họ đại khí cũng không dám ho một cái. Thời viện muội muội vì cái gì mà không tiến lên, An Tố vẫn khẩn trương hỏi, nếu đã thiết hạ loại hỗn hợp trận pháp cơ quan này nhất định sẽ không cho xâm nhập giả thời gian thông qua. Tô Tinh nói, Thời viện hiển nhiên cũng biết rõ điểm này, sàn nhà rất nhanh biến mất rồi lại xuất hiện, đúng lúc này, địa tạc tinh thân hình nhoáng lên một cái, trong chớp mắt một cái tối đen vực sâu liền xuất hiện trong phòng, Thời viện vừa mới đứng ở trên một khối mắt trận đá phiến. Mô Tâm giải nhịn không được kinh hô lên, thật sự là rất nguy hiểm. Thời viện gợi lên vẻ tươi cười, còn nhàn tình phất phất tay. Góc truyện audio.com Trụy hồn nguyên ngắn ngủi một lúc sau lại tiếp tục phát động, Thời viện thân hình nhất tiềm, tại sàn nhà lúc ẩn lúc hiện vận thân pháp đi qua, dường như đã quan sát đủ rồi, mắt như tật điện, bước như lưu tinh, một cái thời gian qua nhanh trong nháy mắt, vực sâu lại lần nữa hình thành, Thời viện cũng tìm được mắt trận an toàn. Tô Tinh nhịn không được bội phục không thôi, không hổ là địa tạc tinh, thân pháp nhanh nhẹn, phán đoán thời cơ đều không hề hốt hoảng, hơn nữa trong lúc vượt qua không hề xúc động bẫy dập gì cả. Tô Tinh chú ý tới vô số lỗ nhỏ ở hai bên, chỉ sợ là hội bắn ra vạn tiến tề phát. Chuyện được copy tại truyện FAO.VN, Thời viện ngay tại trụy hồn nguyên pháp trận lý dựa vào mỗi một lần biến hóa chậm rãi đi tới, đảo mắt cũng đã qua phòng một nửa. An Tố vẫn tâm đều nhắc tới cổ họng mắt nhịn không được nắm chặt tay Tô Tinh, nhìn đến nàng khẩn trương như vậy, Mô Tâm giải an ủi nói. Tố vẫn muội muội, không cần phải lo lắng như vậy, trụy hồn nguyên pháp trận chính là một cái pháp trận làm mệt mỏi, không có cái gì thương tổn, nếu thời thiên thật sự bị vây khốn, chúng ta đi đem hắn cứu trở về là được. Cũng là phải qua được cơ quan này đi, hì hì, chúng ta công tử mới không sợ này đâu. Tô Tinh gật đầu lên tiếng, kỳ thật đáy lòng cũng không tin tưởng quá nhiều, người Mạc gia tỉ mỉ thiết kế. Hành lang dài ngàn dặm, đồng nhân con rối, cùng, trụy hồn nguyên, tam trọng cơ quan, nếu không phải hắn vừa lúc biết được một ít bí mật của Mạc gia, địa tạc tinh lại có đạo thuật không gì sánh kịp, kết quả chỉ sợ khó mà nói được. Xem ra thời viện đi đảo, quy thủy thần lôi chân pháp nhất định là không có vấn đề. Mô Tâm giải cười nói. Một lát sau, địa tạc tinh liền nhảy tới cái ngôi cao, trụy hỗn nguyên pháp trận liền lập tức biến mất. Thời viện tìm tòi một lát ở trên mấy thước vuông ngôi cao, không lâu sau đã đem tay ấn một phiến đá, nghe được những thanh âm tảng đá buông lỏng, xem ra là tìm được cơ quan bí mật rồi. Thời Viện liền theo cơ quan lấy ra một cái ám kim hòm, quan sát một phen, lộ ra biểu tình mỹ mãn, xem ra nàng đã tìm được gì đó. Tiếp theo hướng tinh giới bảo thạch lý tìm tòi, Thời Viện lại thấy được một cái hắc kỳ hai mặt ở phụ cận, đại khái là lá cờ thúc dục pháp trận. Thời Viện lầm bầm một tiếng, đổi trắng thay đen phi chảo vừa ra, đã đem trận kỳ phá hư. Trụy hồn nguyên cư nhiên dừng lại. Oanh, trong phòng đột nhiên phát ra tắc tắc thanh âm, Tô Tinh vừa nghe thấy âm thanh trong lỗ nhỏ dập dạp bên vách phòng truyền đến. Chúng ta rời đi nhanh lên, hắn lập tức nói, Ngô Tâm Giải cùng An Tố Vấn bay nhanh rời khỏi phòng. Vạn nói lợi kiếm giống như mưa to bắn ra, Thời Viện thả người xoay tròn, đổi trắng thay đen phi chảo họa xuất một cái độ cong đem lợi kiếm ngăn lại, Tô Tinh thúc dục pháp quyết thả ra giao lân thuẫn giúp nàng hộ thân, Lâm Anh Mi cũng là hàn thương nơi tay, chém ra một đạo thương quang tảo mở đánh úp lợi kiếm lại, Vạn nói lợi kiếm nhìn cua rất hung mãnh nhưng đối với tinh tướng cũng không tạo thành nguy hiểm quá lớn, rất nhanh Thời Viện liền trở lại bên cạnh Tô Tinh, ba người đều nhất tề lui lại phía sau. Ngồi ở trước quảng trường, Thời Viện xoa xoa trán đổ mồ hôi, cười ha ha. Ngươi rốt cuộc là tới Mặc gia tìm cái gì? Như thế nào sẽ có bực này trận pháp cơ quan lợi hại như vậy? Ngô Tâm Giải nhíu mày, cùng ý nghĩ Tô Tinh cũng giống nhau, tam trọng cơ quan này đổi thành người khác căn bản không có khả năng thông qua. Góc truyện audio.com, đương nhiên là thứ này. Ám kim hòm xuất hiện ở trên tay Thời Viện, Mặc công cơ quan lục. Năm chữ cứng cắp hữu lực trên hòm cũng có một cái nho nhỏ cơ quan, bất quá Thời Viện nhẹ nhàng phá giải đem mở ra, bên trong là một mảnh màu đen ngọc giản. Mặc công cơ quan lục, Thời Viện gật đầu nói, bản ghi chép Mặc ra rất nhiều cơ quan thuật cực kỳ lợi hại Nga. Ngô Tâm Giải lộ ra biểu tình quả nhiên người muốn chế tác cơ quan thú, nghĩ đến cũng là chuyện đương nhiên, chiến đấu năng lực của địa tạc tinh rất bình thường, nếu muốn ở tinh đấu lý tự bảo vệ mình cách tốt nhất chính là tăng lên thực lực của chính mình, khống chế cơ quan thú thật là một lựa chọn cái sáng suốt, bất quá thiên cơ tinh cũng cảm thấy được thư này chỉ là muối bỏ biển mà thôi, tương lai tinh tướng theo khế chủ tu vi tăng lên, tinh lực lớn mạnh hơn có nhiều cơ quan thú cũng không có ý nghĩa, đương nhiên, dùng cơ quan thú khi dễ tinh giả vẫn là man thích ý, nếu tìm được rồi, chúng ta trước rời đi nơi này đã. Nhìn đến Thời Viện đã lấy được thứ nàng muốn, Tô Tinh cũng thực chờ mong Quỳ Thủy Thần Lôi chân pháp. Chuyện thiếu chủ, ngươi sẽ không hối hận đi. Lâm Anh Mi nói, Thời Viện vỗ vỗ hung. Bổn tiểu thư tặng ngươi một câu, Tư Mã Nan Truy. Khách chương.